One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Luyện Tâm, ngươi không nên nói lung tung. Ta đối với hắn cũng không cảm tình, chỉ là không muốn để hắn chết ở trong tay người khác. Ta nhất định phải thân thủ giết hắn đi. Pani thần tình có chút bối rối, cắn răng, vội vàng đứng dậy cài cọ. Khanh khách, nam nhân như vậy, ta muốn không có mấy người nữ nhân sẽ không đúng hắn cảm thấy hứng thú đi. Ngược lại là Robin nói, rõ ràng khiến người ta sẽ sanh ra ảo giác. Những thứ này, Robin căn bản không thèm để ý. Dường như, người khác càng hiểu lầm, nàng càng vui vẻ, yêu nhã uống cây cà phê, ăn tân nhân loại tỉ mỉ chuẩn bị sandwich. Robin nhẹ nhàng phủ vỗ trán trên đầu Lưu Hải. Cặp kia tràn ngập trí khôn đôi mắt, như minh nguyệt, lại tựa như ngôi sao. Tinh tinh chợt hiện sáng, rực rỡ mê người. Robin cười, rất nhẹ rất nhạt, lại như chảy xuôi thanh tuyền giống nhau. Xuyên thấu qua tâm hồn người, vượt phẩm càng có mùi vị. Tất cả mọi người rất khẩn trương, lo lắng Zoro tình huống. Robin biểu tình, lại tĩnh mịch không màng danh lợi. Dường như cũng không có quá nhiều ba động. Bởi vì, nàng biết, rõ ràng Eva Cop có thể cứu ra Zoro, lại bị Zoro cự tuyệt. Nói cách khác, hắn có thể chịu đựng được. Zoro tin tưởng chính mình nhất định không có việc gì. Chỉ là, đối với người khác mà nói, loại này sống không bằng chết đau đớn, sẽ cho người tuyệt vọng, hận không thể sớm một chút đạt được giải thoát. Có thể Zoro lại đem cái này trở thành đối với mình tốt nhất tôi luyện. Thân là một gã kiếm sĩ, tâm si ba kiên, ý niệm cường đại, so với nhiệm là cái gì đều muốn trọng yếu. Thể lực, chiêu số, cũng không có lòng tôi luyện càng hữu hiệu. Xét đến cùng, kiếm đạo có thể hay không tiến hơn một bước, cũng không quyết định bởi với lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Chiêu thức có bao nhiêu tinh diệu, mà ở trong tâm khảm có hay không càng hơn người khác một bậc. Sơ cấp kiếm sĩ, luyện thể, muốn đạt tới, thể chất cường hãn, thân pháp mẫn tiệp. Trung cấp kiếm sĩ, luyện kỹ, cũng chính là nói chiêu thức. Có người truy cầu cương mãnh, ra chiêu như cuồng phong bạo vũ. Có người truy cầu tinh diệu, thiên biến vạn hóa, làm cho không người nào có thể phòng bị. Cao cấp kiếm sĩ, luyện thấy, cũng chính là tập luyện nhóm người thất khiếu, đúc luyện nhân cảm giác, làm được mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, mặc dù lúc đối địch, hết thảy chung quanh, cũng đều có thể làm được như lòng bàn tay. Mà cao cấp kiếm sĩ đi lên nữa, muốn trở thành siêu quần bạt tụy kiếm hào, luyện tâm ắt không thể thiếu. Vô luận là tâm tình, vẫn là tâm niệm, hay hoặc là tâm trí, đều muốn chống lại thiên tri bách luyện. Đối với Zoro mà nói, thế gian tất cả cực khổ, chính là đối với hắn tốt nhất lịch lãm. Càng là loại này chí chi sinh tử gian tôi luyện, càng có thể làm cho mình tiến hơn một bước. Theo khổng lồ thang máy, một đường xuống phía dưới, bên tai thỉnh thoảng truyền đến thê lương kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Như nghiêm ngặt quỷ tác mệnh, thật là khủng bố. Đối với nữ đế mà nói, loại này địa phương, vô thì vô khắc không cho nội tâm của nàng nổi lên sóng lớn. Cái này bên trong tù phạm, mỗi một phút, mỗi một giây, đều ở đây thừa nhận thường nhân khó có thể chịu được đau đớn. Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì bọn họ là hải tặc, có lẽ có ác quán mãn doanh, không chừa tang thiên lương chuyện xấu, tiếp thu nghiêm phạt, bị hành hạ đến chết. Cái này không gì đáng trách, nhưng là, còn có một loại người, tỉ như hỏa quyền A, eo biển Zimbabwe, Tula Zoro, bọn họ chưa chắc cứ như vậy nhận người căm hận. Nhưng là bị bắt tiến đến. Zoro giết qua thiên long nhân, A là Roger nhi tử. Zimbabwe cự tuyệt tiếp thu chính phủ triệu tập. Đáp án dĩ nhiên là cái gì cũng không trọng yếu. Thế giới chính phủ bắt người, căn bản không cần lý do, cũng không ở tử đúng sai, toàn bằng cấp trên những đại lão kia nhóm ý nguyện. Coi như chỉa vào thất vũ hải yêu nhãn quang khâu, Hancock cũng biết tầng này thân phận nhìn như vinh quang, có thể tùy tâm sở dục. Trên thực tế, miễn là cấp trên bất mãn, Thất Vũ Hải thân phận tùy thời cũng sẽ bị cướp đoạt. Nếu là chính mình không chấp nhận triệu tập, có thể hậu quả cũng không kham tưởng tượng. Tựa như Jim Bay, dĩ nhiên bị bắt vào Impel Down tiếp thu nghiêm hình khảo vấn. Hancock điện hạ, nơi đây ngươi còn quen thuộc đi. Ngươi nghe, khắp nơi đều là tuyệt vời tiếng kêu thảm thiết. Còn xin ngươi cần phải hảo hảo thưởng thức. Nghe nữ đế trên người bay tới nhàn nhạt nữ nhân hương. Coi như khóe mắt chỉ thấy Hancock sườn xám hạ lộ ra thon dài đẹp chân. Hán ni giạt cũng không nhịn được hưng phấn nước bọt chảy ròng. Cuối cùng là Nozomi lưu chưa cùng đến. Hania Ban lúc này mới gan lớn lên. Cái kia mạn rượu là lướt đường cong. Cách áo bào. Như trước như sóng to gió lớn không được đánh úp về phía Hán ni giạt. Thật sự là quá đẹp. Hancock đại nhân. Nếu như ta lên làm thự trưởng, mời cần phải gả cho ta được không? Không đợi nữ đế mở miệng, Hania Ban lần nữa lời nói không có mạch lạc hồ ngôn loạn ngữ. Có khi là thời điểm, Hancock Maki ngắm chính mình lỗ tai cái gì đều nghe không đến. Không đường chính mình đi tới chỗ nào, khiến người chán ghét con ruồi luôn là réo lên không ngừng. Kết quả, chỉ một lúc, Hán Ni giạt đã bị nữ đế nhất chân đạp ở tại dưới chân. Coi như bị dùng giày cao gót dẫm ở dưới chân. Hán ni giạt tâm lý vẫn là ngọt ngào hạnh phúc. Ngay cả con mắt đều đắc ý híp mắt lên. Hận không thể trong mắt đều cao hứng bay ra ngoài. Ta có thể giết hắn đi sao? Hancock sắc mặt rất khó nhìn. Giọng nói rõ ràng lạnh rất nhiều. Domino vội vàng ngăn cản. Cũng xin ngài cần phải lưu tình. Hừ. Không ngại nói cho ta một chút Zoro bị giam sau khi đi vào phát sinh sự tình đi. Hancock sắc mặt khôi phục rất nhanh bình thường. Nàng muốn từ Domino trong miệng hiểu một chút Zoro tình hình gần đây. Domino luôn luôn làm việc nghiêm khắc chăm chú. Cũng không phối hợp. Ngược lại là từ dưới đất bò dậy Hania Ban. Ống trúc tử ngược lại cây đậu. Không giữ lại chút nào đem Zoro đại náo Impel Down chuyện nói ra hết. Phải không? Hắn gây thật đúng là hung. Gật đầu, Hancock mím môi một cái. Nhàn nhạt nở nụ cười. Tâm lý Hancock lại bành bành nhảy không ngừng. Không hổ là mình nhìn chúng nam nhân. Dám ở Impel Down lớn như thế nào? Thậm chí bức Magellan cũng không có cách nào. Zoro thật đúng là không giống người thường. Ghê tởm Siliev, thật là đáng chết. Lại dám ám toán Zoro. Ta tuyệt không tha cho hắn. Lập tức sẽ nhìn thấy Zoro. Hancock tâm tình cũng nữa bình tĩnh không xuống. Trên mặt thỉnh thoảng hiện ra nữ nhi một dạng thẹn thùng dáng dấp. Thật là còn ảo tưởng Zoro hướng mình biểu bạch tình cảnh. Nữ đế tuy là cao cao tại thượng. Nhìn như từ chối người nghìn dặm. Thậm chí đem tất cả mọi người khinh miệt bất tiết nhất cố. Nhưng là, chỉ có chính cô ta minh bạch. Cái này chỉ là của nàng, ngụy trang, mà thôi. Nàng không có thất thải lúc nhỏ. Không có ấm áp đồng bọn. Kèm theo 12 tuổi Hancock. Chỉ có lạnh như băng xích sắt cùng trên lưng trọn đời dấu vết. Lần đầu tiên cất cánh đối với mở mang biển khơi Mỹ hảo chờ mong. Trong nháy mắt hóa thành cho bụi. 3 tỷ muội bị người buôn lậu bắt đi. Bị coi thành thương phẩm đấu giá cho thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Từ đây. Không có tự do, không có tôn nghiêm, chỉ có khuất nhục nô lệ sinh hoạt. Chết là một loại giải thoát, mà sống là một loại kiên cường. Còn tấm bé yếu đuối tâm linh cũng không có bị đánh. Hancock lựa chọn kiên cường, vì bảo hộ muội muội, vì e rằng còn có hư vô phiêu miểu ngày mai. Ăn vì lấy lòng quý tộc điềm điềm quả thực, ở tà ác cùng trong bóng tối qua ngày như năm, ở miễn cưỡng vui cười bên trong sống tạm nịnh nọt. 12 tuổi thân thể ở trong động ma dãy giụa, chờ đợi ánh bình minh. 4 năm sau, tay không đặt lên đất đỏ đại lục ngư nhân Tagore. Giải cứu nô lệ, lấy được tự do lần nữa Hancock lại mê man lấy. Lau không đi đi nô lệ dấu vết, để cho nàng như thế nào đối mặt gia hương phụ lão. Về đến cố hương Hancock, lựa chọn lừa dối phương thức, biên tạo mỹ lệ lời nói dối. 3 tỷ muội trinh phạt quái vật Gorgon, tuy là thắng lợi lại bị chớ chú. Nhìn các nàng phần lưng người sẽ biến thành tảng đá. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom.